Tôi muốn làm trái đất vẻ vang. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xem Liễu Ngọc Hàm cũng thắc mắc tình huống của cậu lâu rồi. Lúc đầu Liễu Ngọc Hàm nói nhưng không ai tin, hơn nữa còn cười cậu rất lâu. Nhưng sau đó mọi người dần phát hiện cậu khác so với những người khác, dần dần mọi người cũng tin lời Liễu Ngọc Hàm nói. Dù sao đi nữa, nguyên lý của máy chuyển đổi sóng não vẫn còn ở đó. Bệnh tình của Liễu Ngọc Hàm và biểu hiện của cậu trong chương trình lần trước vẫn ở đó. Chỉ cần người xem không bị mù, ít nhiều cũng có thể suy đoán về tình huống của cậu. Cách làm mang tình trạng đặc biệt của mình ra trước bàn dân thiên hạ cũng có tốt có xấu. Nhưng là một người của công chúng, nếu một ngày nào đó đột nhiên Liễu Ngọc Hàm mất tích, fan và anti của cậu sẽ náo loạn động trời. Đến lúc đó chuyện cậu mất tích sẽ được chú ý, cũng tăng thêm khó khăn cho những kẻ muốn lặng lẽ tóm cậu đi. Sống dưới ánh đèn sân khấu, sự riêng tư của cậu sẽ ít đi. Cũng may cậu không muốn trở thành nghệ sĩ, lúc này mới không bị người ta theo dõi quá gắt gao. Cho nên lúc đó bọn họ bảo tôi rời khỏi giới giải trí là hoàn toàn sai. Liễu Ngọc Hàm vui vẻ nói với người xem, vốn dĩ tôi không ở trong giới giải trí, kênh chat cũng rất vui vẻ. Liễu Ngọc Hàm nhìn kênh chat như mọi lần, vừa hòa thuận lại có chăn chứa tình cảm, hay có những kết luận rất đặc biệt, làm cho Liễu Ngọc Hàm cảm thấy rất thú vị. Cậu bắt chéo chân, vừa điều khiển máy chuyển đổi sóng não vừa nói cho người xem về một số nền văn hóa cổ xưa thú vị, cũng trả lời câu hỏi của họ. Nói về giác quan thứ sáu, các bạn muốn tôi quay về trường cũ để hỏi à, Đại học Đế Quốc có nhiều nghiên cứu về lĩnh vực này không? Đối mặt với câu hỏi của Liễu Ngọc Hàm, đương nhiên khán giả của cậu biết hết, nói không giấu gì cả. Liễu Ngọc Hàm thấy NT này hẳn cũng là sinh viên đang học tại Đại học Đế Quốc. Sau đó cậu mở ảnh lên là giá sách nào đó ở trong thư viện Đại học Đế Quốc. Tất cả sách trên giá đều là tác phẩm liên quan đến giác quan thứ sáu. Để tránh Liễu Ngọc Hàm ngốc quá đến không biết vị trí, còn cẩn thận là một bản đồ, đánh dấu rõ vị trí của giá sách. Tất nhiên là, nếu chỉ như vậy còn chưa tính, đám NT nói là đang cười nhạo chỉ số thông minh của Liễu Ngọc Hàm thì còn có người tin. Nhưng người này lại gửi ra một danh sách, trong đó là tổng quan về những điểm quan trọng trong những tác phẩm về giác quan thứ sáu, thứ tự rõ ràng, dường như sợ Liễu Ngọc Hàm không hiểu, điều này làm cho cậu không biết nói ra sao. Fan của Liễu Ngọc Hàm biết rõ họ đang giúp cậu, nhưng vừa nhìn dáng vẻ. Tôi xem thường chỉ số thông minh của đám cá muối, của họ, rất muốn cười, nhưng vì nghĩ cho tâm trạng của đối phương, cuối cùng chỉ cười trước quang não nhưng không gõ thành chữ để trêu chọc. Liễu Ngọc Hàm cũng rất muốn cười, nhưng tính tình của NT cậu đã biết rõ, cho nên lúc này cậu rất thành thật thừa nhận khuyết điểm của mình. 2. Với chỉ số thông minh của tôi, nếu không nhờ các cậu viết rõ ràng như này, chắc chắn tôi sẽ đọc không hiểu. Tư vấn cho Liễu Ngọc Hàm, vì NT ở trong thư viện chỉnh sửa tài liệu cho Liễu Ngọc Hàm thấy rất vui, lúc bình luận còn tỏ ra khiêm tốn. Cảm ơn, biết cậu thông minh rồi. Liễu Ngọc Hàm không cãi nhau với đối phương. Đọc kỹ danh sách đối phương soạn ra, phát hiện ra là giúp cậu rất nhiều, nhịn không được nói lời cảm ơn với đối phương lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đối phương tỏ ra ghét bỏ, nhưng trong lòng rất vui, suýt chút nữa đã lao ra ngoài thư viện chạy vài vòng. Người quản lý thấy dáng vẻ hưng phấn của đối phương, tức giận kéo ra ngoài, đứng trước cửa thư viện trách móc. Không biết thư viện cần yên tĩnh à? Em đang làm ảnh hưởng lớn đến môi trường học tập của người khác đấy. Đối phương giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ gật đầu, cố gắng năn nỉ, quản lý mới im lặng bảo hắn đi đi. Hắn hừ lạnh trong lòng, lẩm bẩm, đều là lỗi của đám cá muối, nhưng khóe miệng lại nhếch cao. Thật ra hắn không ghét Liễu Ngọc Hàm, hoặc là nói bây giờ hắn không còn ghét cậu nữa. Nhưng cảm giác úp nồi cho Liễu Ngọc Hàm, không có việc gì liền trêu chọc Liễu Ngọc Hàm đã thành thói quen của hắn. Mới có thể duy trì được thân phận NT này. Đại đa số NT của Liễu Ngọc Hàm đều có cùng suy nghĩ của hắn. Lúc đầu, Liễu Ngọc Hàm bất ngờ xuất hiện, bằng những câu chuyện ma quỷ, văn hóa cổ xưa, huyền học và Đại học Đế Quốc đã thu hút một số lượng lớn người xem đến hóng vui, rất dễ tạo ra ảo giác người mới cố tạo nhiệt để tiến vào giới giải trí. Sinh viên Đại học Đế Quốc không thích kiểu này, nhưng bọn họ cũng không rảnh rỗi đến nỗi chuyện gì cũng quan tâm. Nếu như không phải vì Liễu Ngọc Hàm lúc nào cũng kéo trường của họ lên đầu ngọn gió, bọn họ cũng không phản cảm với Liễu Ngọc Hàm đến như vậy. Dù sao lấy thành tích lúc trước của Liễu Ngọc Hàm, khả năng vào Đại học Đế quốc bằng tuyển sinh là bằng không. Nhóm NT Liễu Ngọc Hàm lúc đầu là người yêu văn hóa cổ xưa, bọn họ khác với những nghiên cứu viên chuyên nghiệp, cho nên bọn họ tìm hiểu thông qua nhiều nguồn khác nhau nên có những thứ không đúng, dẫn đến họ tưởng Liễu Ngọc Hàm đang ăn nói. Bậy bạ, hơn nữa, không khác với sinh viên Đại học Đế quốc lắm, nhóm người đó cho rằng Liễu Ngọc Hàm mượn cơ hội này đi vào giới giải trí, cho nên bọn họ tỏ vẻ không nuốt nổi cách lăng xê này. Nhưng mà trải qua nhiều chuyện, bọn họ mới biết mình đã sai, mà Liễu Ngọc Hàm không phải là loại người không có trình độ, không phải kiểu thổi phồng mọi chuyện, thái độ với Liễu Ngọc Hàm mới dần thay đổi. Nhất là với những người yêu văn hóa cổ xưa, theo luận chứng chuyên sâu của bọn họ, phát hiện Liễu Ngọc Hàm hình tượng hóa rất hợp lý, nhanh chóng coi trọng cậu, cho rằng cậu là người hiểu rõ văn hóa cổ xưa nhất trong tất cả những người làm cùng nội dung trên mạng, không thua kém gì các nghiên cứu viên chuyên nghiệp. Nhưng quá trình thay đổi là một đoạn thời gian rất dài, đợi đến khi nhận ra thái độ của họ đã thay đổi, bọn họ đã quen với việc trêu chọc Liễu Ngọc Hàm rồi, điều này làm bọn họ hơi xấu hổ. Cũng may Liễu Ngọc Hàm vì Huyền Học mới livestream, cho đến bây giờ cũng không có ý định vào giới giải trí, cũng không thèm để ý thái độ của bọn họ như nào, lúc này mới làm lòng họ dễ chịu hơn, hơn nữa cảm thấy làm NT rất thú vị. Dù sao là NT hay là fan đều có thể giúp đỡ Liễu Ngọc Hàm. Về chuyện nói Liễu Ngọc Hàm sẽ vào giới giải trí, bọn họ xem như chưa từng nói. Chỉ số thông minh của họ rất cao, mới không phải kẻ ngốc. Vì thế trong lúc Liễu Ngọc Hàm livestream, bầu không khí hòa thuận được duy trì, lúc đó biến kênh của Liễu Ngọc Hàm trở nên đặc biệt, kéo thêm một đống người đến góp vui, đều bị cuộc chiến của fan và NT của cậu hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mới nói nhà người khác một fan 10 NT. Nhà cậu lại là 10 NT như một fan, rất không là hợp lý. Cũng vì thế, hành động hôm nay của vị NT này, rất hay gặp phải trong kênh của Liễu Ngọc Hàm, ngoại trừ thấy buồn cười ra, cậu không thấy bất ngờ tí nào. Thôi thì nói như nào đi nữa, đối phương cũng đang giúp cậu, cho dù cậu rất muốn cười cũng phải nhịn xuống, sau đó trịnh trọng nói lời cảm ơn. Có vị NT dẫn dầu, fan và NT khác cũng tải lên rất nhiều tài liệu trong bình luận. Ngoại trừ các bài giác quan thứ 6 ra, còn có danh sách giáo sư chủ yếu nghiên cứu giác quan thứ 6 hiện nay, thời gian bọn họ hay đến Đại học Đế quốc, vị trí có thể gặp, vân vân mây mây nhưng thứ có ích. Liễu Ngọc Hàm luôn cảm ơn sự nhiệt tình của cả fan và NT, sau đó lặp đi lặp lại nhận chỉ số thông minh của mình thấp, đợi đến khi nhận tài liệu, tắt livestream, cậu ôm quang não bật cười. Nếu như nói trên đời còn có người nào khiến cậu phải giơ hai tay lên nói đáng yêu, chắc chắn là những người xem nhìn như NT này. Ha ha ha, người dân trái đất ơi, mỗi lần nhìn những người lanh lẩu, tốt bụng và đáng yêu này, cá muối cảm thấy bản thân mình đã chiến thắng một lần, không còn làm cho các bạn mất mặt nữa. Có bất ngờ hay không, người tinh tế ngốc nghếch ơi, hãy quỳ dưới, mị lực của cá muối đi, cách chương.